Lão hàng xóm đáng ghét. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại khu nhà sau trường, nơi mà Hoàng hay ra đó ngồi mỗi khi trốn tiết, hôm nay có cả Hoàng và Hùng ngồi đó. Nó thấy thằng bạn lầm lì suốt cả buổi, hỏi gì cũng cô nói, vào tiết học cô thấy Hoàng đâu, đoán là thằng bạn dở hơi trốn ra ngoài này nên nó cũng bùng theo, ngồi cả buổi chẳng thấy Hoàng nói gì. Hùng đâm sốt ruột, nó lên tiếng. Mày làm sao vậy, chẳng nói gì hết từ nãy đến giờ, có chuyện gì thì phải nói ra chứ, mày im ri thế làm sao tao biết được gì? Mày có còn coi tao là bạn thân của mày cô? Gật gật, vậy có chuyện gì? Ôi giời ơi, tao phát điên lên mất. Hùng vò đầu bứt tay, hôm nay thằng bạn nó làm sao vậy, mọi hôm có bao giờ nó thế này đâu, nhìn cái bộ mặt nó hậm hực, ỉu xìu chán nản nhìn mà sốt ruột. Nhất định có chuyện gì khó nói lắm nó mới cô nói cho mình, phải tìm cách khác. Vậy tao đoán nhé, nếu đúng thì mày gật gật như lúc nãy cũng đờ si. Chuyện gia đình mày phải cô? Vậy là cô phải. Hùng gật gù. Chuyện, cây tre chăm đốt, phải cô? Hùng nheo nheo mắt nhìn Hoàng. Hoàng giật nảy mình, mặt nó đang từ trạng thái vô hồn chuyển sang trạng thái cả lăng. Vớ, vớ, vẩn, cây tre thì liên quan gì đến tao? Vậy là đúng chuyện, cây tre chăm đốt, rồi Hùng gật gù mỉm cười. Ây, tao đã nói là cô phải mà mặt Hoàng đỏ tía tai. Ờ, vậy là chắc chắn là chuyện, cây tre chăm đốt, trăm phần nghìn rồi. Hùng tỉnh bơ giả vờ vuốt râu. Làm gì có, ra vẻ suy tư lắm, tao cô thèm nói với mày nữa. Hoàng hậm hực, mày nghĩ mày là ai mà giấu đờ si cặp mắt, thiên lý nhãn, của tao hử, tao chơi với mày từ nhỏ tao cô hiểu tính mày, chắc bộ dạng mày y như kiểu bị giật mất đồ chơi vậy. Tao nói đúng cô, ừ thì đúng, Hoàng chịu thua cặp mắt cú vọ của thằng bạn. Vậy nghe tao hỏi nè, mày thích con nhỏ đó phải cô? Tao có biết. Hoàng bối rối. Thích hay cô cũng có biết, a hát mà lạ à nha, lần trước mỗi lần tao hỏi mày thích nhỏ nào cô mày đều lạnh lùng nói là cô, mà lần này lại là tao cô biết, có vấn đề cái đầu mày. Hoàng gắt, im nào, nghe tao hỏi tiếp, thế mày đang có thấy vui khi gặp con nhỏ đó cô? Vui khi gì, gặp nó tức thí mồ luôn, giữ như cọp vậy. Hoàng cố phùng má nói. Thật cô? Hùng nhìn thẳng vào mắt Hoàng. Thật, tê. Hoàng lắp bắp. Hùng tùm tìm cười nhìn thái độ thằng bạn, đây là lần đầu tiên nó bối rối khi nhắc đến một đứa con gái, qua thái độ cố gắng chống chế một cách yếu ớt thì nó càng khẳng định thằng bạn của nó có vẻ rung rinh trước con bé kia. Thái độ kỳ lạ này của Hoàng xuất hiện khi lên căng tin lúc hai thằng nhìn thấy con bé kia nói chuyện với một tên con trai lạ hoắc. Hùng cười đắc thắng, vậy sao, vậy chắc con bé chọc mày tức nên mày mới tỏ thái độ. Quyết cô khai ba ông cộng sản trong đống rơm. Từ nãy đến giờ với tao ra đúng cô, vậy từ nay đừng gặp nó nữa là đỡ tức. Việc mày làm, việc nó làm. Hơn nữa hình như nó có bạn trai rồi thì phải, lúc nãy tao thấy hai đứa nó tình cảm lắm, có lẽ mày kiếm con mồi khác đi thôi. Tao e cô ổn đâu. Hùng cười gian, nó thấy thái độ thằng bạn khác từ lúc nhìn thấy Trúc cười nói với một thằng nhóc lạ hoắc ở đâu ý. Hoàng thì vừa nhắc đến hai chữ bạn trai, ra mà tức sôi gan sôi ruột, sao nghe hai cái từ đó mà khó chịu thế. Mày thôi đi, tao cô muốn nghe nữa, mà cô gặp làm sao đờ si, mày quên nó là hàng xóm của tao a hát, với cả mày quên nó là con mồi của tao a hát. Hoàng chống chế, a hát ư nhỉ. Hùng vỗ tay đét một cái vào chán, vậy mày để thua thằng nhóc kia sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thua là thua thế nào, tao còn lâu mới thua, mày nghĩ tao là ai? Tao là Vương Minh. Hoàng Hoàng có vẻ lấy lại sự tự tin. Hùng khoái chí lắm, vậy là cá cắn câu rồi, nó biết thằng bạn yêu quái của nó sẽ cô thừa nhận là thích con nhỏ kia đâu, càng cô thừa nhận là nó đang ghen, trông cô cậu hừng hực khí thế như thế kia khác hắn thái độ lúc đầu. Vậy mày định tính thế nào chưa? Hùng hỏi. Chưa, Hoàng ỉu xìu, chưa bao giờ nó lại cảm thấy lực bất tòng tâm trước con gái như thế này, trước kia chỉ cần nhìn nụ cười và chỉ vài câu nói là mấy e xinh xắn sẵn sàng ngã vào vòng tay nó. Đúng là bó tay mày, thế này nhé, mày có lợi thế là gần nhà con nhỏ, như vậy khả năng tiếp cận sẽ tăng lên đúng cô? Ừ, Hoàng chăm chú như nuốt từng lời của Hùng. Nhất cự ly nhì cường độ mà, mày nên dùng chiến thuật mưa dầm thấm lâu. Đừng quá nóng vội mà hỏng việc. Ừ, rồi sao nữa? Hoàng sốt ruột, thứ hai biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, tức là tao sẽ đi dò hỏi thông tin về đối thủ cho mày, khoản này của tao mày biết rồi mà. Hùng tuôn một lèo. Mày giỏi ghê, đúng quả ca hổ danh. Đệ nhất sát thủ. Hoàng vỗ vai Hùng. Chuyện tao mà lị mày. Hùng vênh mặt. Hùng nhìn thằng bạn đang sung sướng mà nó thấy vui vui, lần đầu tiên nó thấy Hoàng mở lòng ra với một đứa con gái. Hoàng đờ si, nhiều con gái hâm mộ thật đấy, nó có mất công cơ cầm ai đâu, vì vậy khả năng kinh nghiệm yêu đương. Không, đi thôi, vào lớp thôi. Hoàng khoác vai thằng bạn thân vào lớp. Giờ tan học cũng đến, chưa hôm nào Trúc mong tan học như ngày hôm nay, nó mong gặp Long quá bao nhiêu năm trời rồi. Trúc vơ vội sách vở trong khi mắt nó cứ liếc ra ngoài cửa. Đang thu vội sách vở nó thấy trước cửa lớp của nó thì thấy trước của lớp xôn xao. Ôi, ai mà đẹp trai thế, bạn ơi bạn tìm ai thế? Bạn học lớp nào vậy? Làm quen đi, nó chạy ra ngoài thấy Long đang bị bao vây bởi một lũ con gái, mắt đứa nào đứa nầy cũng đắm đuối như cá chuối, trái tim cứ gọi là rụng là tả đầy đất. Long cô trả lời, cô cười với một đứa nào, mặt thằng nhóc lạnh băng cứ như là lũ con gái đó, cô tồn tại vậy. Nhưng nhìn thấy Trúc thằng nhóc nở một nụ cười dịu dàng ấm áp, nụ cười nó có thể khiến tan chảy cả Bắc Cực cũng nên. Nói hơi quá một chút he he, có lẽ trong mắt nó chỉ có Trúc vậy. Long đợi Trúc lâu cô, con bé cười tươi. Cô sao, cũng mới thôi Long cười dịu dàng nhìn Trúc, đúng là nụ cười thiên thần của nó, Trúc đang hiện diện trước mắt nó. Lũ con gái bị Long lạnh nhạt lại thấy quay ra cười tươi với Trúc thì tức lắm, con bé đó có cái quái gì mà mấy hot boy cứ lắn xả vào nó thế nhỉ. Dung cũng chạy ra cửa lớp, Long nhìn thấy Dung thì cũng mỉm cười thật tươi. Bạn thân của Trúc mà, chào Dung, chào Long, Dung cười nhẹ. Chúng mình cùng về thôi, hôm nay mình tính đi ăn mừng này gặp mặt của Long với Trúc, Dung nhất định phải đi cùng đó. Trúc khoác tay Dung kéo đi. Ôi, xin lỗi, mình quên mất hôm nay mình có chút việc gấp nên phải về trước đây, hẹn hôm khác đi sau vậy, hi hi hi, xin lỗi nha. Thật sao, Trúc tần ngần, hai người bạn thân của nó đều muốn cả hai đi. Ừ, còn nhiều dịp mà nhất định tụi mình còn đi chơi dài dài, he he, mình đi trước nghen. Nói xong Dung phóng tít luôn. Thực ra Dung có bận gì đâu, nó chỉ muốn cho Long và Trúc gặp nhau riêng sau bao lâu xa cách thôi, tội nghiệp Trúc và Long. Cách chương.